dọc theo đường đi, hắn rất là sợ, sợ không thấy được nàng. Hắn không đáy lòng biết mình loại sợ hãi này từ đâu mà đến, chỉ là ức chế không được phần sợ hãi này dưới đáy lòng mà thôi. Chỉ có hắn tự mình biết, lúc hắn nhìn thấy trong nháy mắt của nàng là có phần hài lòng, lại có nhiều an tâm. Ôn Nhu khiếp sợ, không thể tin gương mặt mình nhìn thấy trước mắt, màu da có chút ngăm đen, vẫn là một thân giáp trụ lãnh triệt, có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình. Triệt của nàng, thế nào đã trở về? Hắn không phải đang ở chiến trường sao? Là ta. Lãnh Triệt tay của Ôn Nhu để sát mặt mình, A Nhu chỗ nào khó chịu, nói cho ta biết, ta ở nơi này, cùng nàng. Ôn Nhu nở nụ cười, gật đầu, cảm thụ được tình cảm ấm áp lòng bàn tay truyền tới, cảm thấy dị thường hạnh phúc. Thời khắc này Ôn Nhu hư nhược, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc tán loạn, để tâm Lãnh Triệt thương yêu không dứt, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, rồi lại sợ làm đau nàng, chỉ có thể nắm thật chặt tay nàng. Triệt, hài tử. Ôn Nhu nhìn vẻ mặt đau lòng của Lãnh Triệt, nhợt nhạt cười, yếu ớt nói. Vương Phi, Vương Gia, hài tử tốt. Đem hài tử tắm rửa sạch sẽ xong, bà đỡ lập tức ôm hài tử đến trước giường, cười đến trên mặt sinh hoa. Hồi là một vị thiên kim cùng một vị thiếu gia. Song sinh tử, thuận lợi sinh hạ, mẫu tử bình an, làm sao có thể không để mấy người các nàng vui vẻ được. Lãnh Triệt kinh hãi, không thể tin nhìn Ôn Nhu, lại nhìn tiểu anh hài quấn tã lót trong lòng bà đỡ. Chúc mừng Vương gia Vương Phi. Bà đỡ cùng đám thị nữ quỳ đầy đất, cùng kêu lên chúc mừng nói. Ôn Nhu cười đến suy yếu, lại dị thường hạnh phúc. Xỏa đầu gỗ, hai hài tử, không vui sao? Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt chấn kinh đến chưa tỉnh hồn lại, động thủ đưa ngón tay véo gò má của hắn, để hắn lấy lại tinh thần. Xỏa đầu gỗ, ôm tới để ta xem một chút. Lãnh Triệt lúc này mới lấy lại tinh thần, buông lỏng tay của Ôn Nhu ra, đưa tay mở ra cẩn thận tiếp nhận tiểu hài tử bà đỡ đưa tới. Hài tử rất nhỏ, nhiều nếp nhăn, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lại, để Lãnh Triệt ôm dị thường cẩn thận. Hai mắt chăm chú nhìn hài tử trong tay của mình, sợ mình sơ ý một chút sẽ đem con quăng ngã một dạng. Nhưng mà động tác của Lãnh Triệt không được tự nhiên, lại cùng với biểu tình hốt hoảng khiến Ôn Nhu cảm thấy buồn cười lại hài lòng. Lãnh Triệt đem hài tử cẩn thận đặt ở bên cạnh gối của Ôn Nhu, lại cẩn thận ôm tiểu hài tử trên tay. Vương gia Vương Phi, tiểu thư tiên sinh, thiếu gia hậu sinh. Bà đỡ ở bên cúi đầu cung kính nói với hai người trình tự ra đời của hài tử. Trong tay vương gia là tiểu thiếu gia. Bởi vì sinh non, vừa xong sinh tử, cho nên hai người hài tử rất nhỏ, nhỏ đến Lãnh Triệt ôm vào trong ngực. Mồ hôi thấm đầy trán, nữ oa bên gối của Ôn Nhu khóc nỉ non rất là vang dội. Trong tay Lãnh Triệt nam oa có vẻ có chút yếu, tiếng khóc anh anh, khuôn mặt nhỏ nhắn là màu đỏ tím, để hắn vốn nhỏ tâm động tác càng khẩn trương. Nhiên, khóe miệng Lãnh Triệt cong cong, nhìn hài tử trong tay, lại nhìn sang trên giường hài tử bên gối của Ôn Nhu, mặt mày sán lạn Ôn Nhu chưa từng thấy qua. Song sinh. Thực sự là đến tự mình nàng cũng không nghĩ tới. Lãnh Triệt nhất tề đem hài tử trong tay đặt bên gối của Ôn Nhu. Sau đó nhẹ nhàng nghiêng người sang đỡ nàng. Để nàng nhìn. Hai hài tử. Ôn Nhu giơ tay lên sờ sờ lên mặt còn chưa lớn chừng bàn tay của hai hài tử. Cười đến hạnh phúc. Hài tử của bọn họ. Thật tốt. Lãnh Triệt một đại nam nhân ở trong phòng sinh. Để đám bà đỡ câu nệ. Ôn Nhu liền để hắn theo bà đỡ nhìn hài tử. Lãnh Triệt tuy là lo lắng, nhưng nhìn khóe miệng Ôn Nhu cười khẽ, biết vô sự, liền đi theo bà đỡ nhìn hài tử. Lãnh Triệt nhìn bà đỡ tẩy sạch thân thể của hai hài tử, thay tả lót sạch sẽ, bế đến đặt vào trong nôi. Lãnh Triệt liền ngồi xuống chỗ trống nhìn hai cái nôi, dùng tay nhẹ nhàng đẩy hai nôi. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Hoa đều là nhiều nếp nhăn, khiến Lãnh Triệt không khỏi chăm chú khởi mi. Bà đỡ làm như biết nghĩ cách của Lãnh Triệt. Liền giải thích nói mới sinh ra hài tử là như vậy, qua mấy ngày dáng dấp sẽ nảy nở. Đối mặt một thân sơ xác tiêu điều khí tức Lãnh Triệt vẫn là một thân giáp trụ, đám bà đỡ là sợ, mặc dù biết Bạch Vương gia cực tốt, Thế nhưng dù sao không ai thấy qua Bạch Vương gia, hôm nay nhìn thấy, cũng nhìn không được sợ, khí tức bức người như vậy, tựa hồ tùy thời đều có thể lấy mạng của các nàng. Nữ oa sắc mặt hồng đồng đồng, mà nam oa có vẻ so với nữ oa kém hơn một chút, sắc mặt cũng không có hồng nhuận như nữ oa, khí tức có chút yếu, chính là khóc nỉ non cũng không so được nữ oa vang dội. Lãnh Triệt liền ngước mắt nhìn bà đỡ. Bà đỡ liền giải thích, nói song sinh đều là như vậy, so với đan thai bình thường oa oa nhỏ hơn, hơn nữa vương phi là sinh non, hài tử lại càng nhỏ một chút, không cần lo lắng quá mức, nếu không yên tâm, thỉnh thái y đến xem cho thỏa đáng. Lãnh Triệt lập tức bảo Túc Dạ tiến cung đi thỉnh thái y. Lãnh Triệt nhìn hai hài tử suy nghĩ xuất thần, giơ tay lên muốn sờ sờ mặt nho nhỏ của hài tử, tại thời gian giơ tay lên lại sợ bản thân tay của thô ráp tay của đụng vào da non mịn của bọn tiểu tử, liền chỉ là dùng lưng ngón tay tại mặt hai hài tử vuốt ve, khóe miệng không khỏi lại cong lên tiểu ý. Đây là hài tử của bọn họ, hài tử của nàng và hắn, không nghĩ tới hắn cũng có ngày làm phụ thân, tất cả đều là nàng cho hắn. Lãnh Triệt nhẹ nhàng phe phẩy nôi, nhìn hai hài tử xuất thần, Duẫn Nhi chạy đến nói vương phi thỉnh hắn qua. Lãnh Triệt phân phó Duẫn Nhi chăm sóc hảo hai hài tử, liền không nói hai lời chạy như bay đến chỗ của Ôn Nhu. Trên giường hẹp đệm chăn đã đổi mới rồi, Ôn Nhu cũng thay đổi một thân xiêm y, tóc cũng được buộc lại, hai gò má khôi phục một ít huyết sắc, lúc này dựa lưng vào đệm mềm trên giường. Lãnh Triệt vừa đi đến bên giường, muốn ôm Ôn Nhu vào trong ngực, bỗng nhiên phát hiện mình vẫn là một thân giáp trụ, vội vã tháo giáp trụ xuống, mới ngồi ở mép giường, đem Ôn Nhu kéo vào trong lòng. A Nhu còn có chỗ đau không? Nói cho ta biết. Lãnh Triệt để Ôn Nhu tựa vào lồng ngực của hắn, dùng cằm nhẹ nhàng để trên đỉnh đầu của Ôn Nhu. Ôn Nhu hỏi, hắn hận bản thân không thể vào thời điểm nàng thông khổ nhất ở bên cạnh bồi nàng. Ôn Nhu không trả lời hắn, mà là hai tròng mắt chăm chú nhìn trên cánh tay trái của hắn thấm xuất huyết mủ thương. Thảo nào mới vừa rồi nàng cảm thấy lúc hắn ôm hài tử tay trái run rất là dị thường, nguyên là bị thương, chỉ là giấu dưới áo choàng nên nàng không nhìn thấy. Triệt, thế nào bị thương? Mi tâm Ôn Nhu ninh chặt, nhìn sang da thịt máu mủ vết thương, chỉ cảm thấy yêu thương, giơ tay lên xoa gò má của hắn. Mới hơn một tháng mà thôi, hắn gầy gò đi rất nhiều, nàng có thể tưởng tượng ra được phòng thủ gian khổ cùng trắc trở. Trúng một mũi tên, lại bị chém một đao, liền như vậy, không có chuyện gì, đợi một chút ta để ý vết thương cho tốt. Trong mắt của Lãnh Triệt nhìn thoáng qua trên vai trái, chỉ thấy vết thương không kịp xử lý đang sinh mủ, do phóng ngựa chạy hết tốc lực cả đêm, để vết thương chuyển biến xấu. Cái gì gọi là không có việc gì? Đột nhiên Ôn Nhu rời khỏi ôm ấp của Lãnh Triệt, tức giận nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, tuy vẫn còn hư nhược trong giọng nói nghe được tức giận, ánh mắt của nàng như vậy, khiến Lãnh Triệt cảm giác mình làm sai chuyện gì đó. Vết thương nhỏ thôi mà, A Nhu không cần khẩn trương, ta lại để cho thái y xử lý miệng vết thương, băng bó kỹ liền được rồi. Lãnh Triệt cười khẽ giải thích, mưu đồ tiêu trừ tức giận dưới đáy lòng của Ôn Nhu. A Nhu thân nàng còn chưa hồi phục, vẫn là nghỉ ngơi mới tốt. Cởi y phục ra để ta xem một chút. Nếu Lãnh Triệt nói không thể tiêu trừ tức giận trong đáy mắt của Ôn Nhu, mà là để cho nàng tức giận càng sâu, quay đầu phân phó thị nữ ở phía sau mang dương y dược trong ngày thường lúc rỗi rãnh chuẩn bị của nàng đến. Kỳ thực nàng cũng không phải là tức giận, mà là cảm thấy yêu thương. Nàng muốn nhìn trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu vết thương, ta xử lý vết thương cho chàng. A Nhu, không cần, thân ngươi vẫn còn bệnh. Lãnh Triệt cự tuyệt. Triệt, ta không sao, để ta nhìn vết thương của chàng một chút, có được hay không? Đáy mắt Ôn Nhu tức giận chuyển thành yêu thương, hai cái tay ở mặt của Lãnh Triệt, hắn lại vừa cứng vừa thích lòng bàn tay của nàng có chút đau. Nàng biết hắn nhất định là đi suốt đêm mới có thể trở về khiến vết thương chuyển biến xấu. Hắn ở trước mặt nàng thế nào không tự mình giúp hắn xử lý vết thương. Lãnh Triệt nhìn ra được đáy mắt Ôn Nhu đau lòng, cũng không kiên trì nữa, hôn một cái vào mi tâm của nàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra, đem áo bào trên người trút xuống hông. Kỳ thực không phải hắn không muốn để cho nàng giúp hắn xử lý vết thương, mà là vết thương trên người hắn. Sợ lúc nàng nhìn thấy sẽ chỉ làm nàng càng lo lắng thôi. Áo bào của Lãnh Triệt được chút xuống hông. Hai tròng mắt của Ôn Nhu lại đang từ từ trợn to. Chỉ vì nàng nhìn thấy lưng cùng với trước người của hắn tất cả vết thương lớn nhỏ. Có cái đã khép lại, có cái kết vảy. Tay của Ôn Nhu run nhẹ nhẹ xoa trên thương ở lưng của Lãnh Triệt. Chỉ cảm thấy viền mắt rất là chua xót. Đây mới là hơn một tháng mà thôi à. Thân thể của hắn càng trở nên có nhiều vết thương như thế. Không có chuyện gì, đều là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lãnh Triệt cảm thụ được đầu ngón tay của Ôn Nhu run rẩy lạnh lẽo truyền tới. Muốn đem y sam mặc lên, lại bị Ôn Nhu ngăn lại. Không nên cử động, ta vì chàng xem vết thương một chút xem có hay không toàn bộ đều tốt. Ôn Nhu có chút không đành lòng nhìn vết thương trên lưng Lãnh Triệt, nhưng vẫn là cẩn thận đem toàn bộ vết thương lớn nhỏ trên lưng hắn kiểm tra một lần, sau cùng mới vì hắn xử lý vết thương trên vai. Lãnh Triệt nhìn động tác Ôn Nhu cẩn thận, mi tâm của Ôn Nhu ninh chặt, tâm cũng ninh chặt theo. Triệt, thế nào đã trở về? Ôn Nhu vì Lãnh Triệt băng bó vết thương trên vai trái, nhẹ giọng hỏi. Vết thương rất đau, mi tâm của Lãnh Triệt cũng không khỏi nhíu một cái. Nhìn mặt mày của Ôn Nhu đáp, Túc Dạ truyền thư cho ta, lo lắng nàng, liền trở về. Khi nào đi? Ôn Nhu băng bó kỹ vết thương, thắt gút, ngẩng đầu, cùng Lãnh Triệt bốn mắt giao nhau. Lập tức phải đi. Thấy nàng bình an, hắn an tâm, các tướng sĩ còn đang chờ ta trở lại. Ôn Nhu đột nhiên ôm cổ của Lãnh Triệt, đem hắn kéo đến gần mình, đem mặt chôn vào trong cổ của hắn, cẩn thận chút. Không nên lại khiến cho mình bị thương nhiều như vậy. Nàng biết hắn không thể lưu lại một cùng nàng. Nàng cũng sẽ không yêu cầu hắn không cần đi. Nàng thầm nghĩ hắn bình an, không để cho mình bị thương là tốt rồi. Ta sẽ chú ý. Lãnh Triệt ôm Ôn Nhu thật chặt. Hắn là muốn lưu lại bên nàng lâu hơn. Thế nhưng hắn không thể. Xin lỗi, khiến nàng phải lo lắng rồi. Vì nữ nhi đặt một cái tên đi. Ôn Nhu khẽ lắc đầu, ý bảo không nên cùng nàng nói chuyện đó. Sau đó buông lỏng Lãnh Triệt ra, ngược lại ngậm vào môi của hắn, nhợt nhạt cười nói, nhi tử ta tự đặt. Lãnh Triệt cầm tay Ôn Nhu đặt lên tim của bản thân, ánh mắt sáng quắc, Du Du Ngô Tâm. Đây là hắn sớm đã đặt sẵn tên cho nữ nhi rồi, chỉ là chưa từng nói cùng nàng mà thôi. Đại biểu hắn Du Du Chi Tâm, Du Du Chi Tình. Tên của nhi tử hắn vẫn chưa có chủ ý. Nhớ hắn chưa từng nghĩ vừa có nhi nữ lại có nhi tử. Nghĩ một cái bản thân đã trở thành phụ thân rồi. Mặt mày của Lãnh Triệt không tự chủ hạnh phúc cười, đem tay của Ôn Nhu cầm thật chặt. Vậy nhi tử gọi Lãnh Nhiên. Biểu thị tình cảm của nàng đối với hắn như thiêu đốt lửa khói, cực nóng. Lãnh Nhiên, chỉ cần là nàng đặt, hắn đều thích. Lãnh Triệt lại một lần nữa đem Ôn Nhu ôm vào trong ngực. Ta phải đi. Ôn Nhu cũng ôm chặt hắn, không cần lo lắng cho ta cùng hài tử, chúng ta chờ chàng trở về. Thật lâu không nói gì, thật lâu, Lãnh Triệt buông lỏng Ôn Nhu ra, cầm lấy một thân giáp trụ, bước đi cũng không quay đầu lại. Trong tháng có chút gian nan, Ôn Nhu vẫn như cũ mấy ngày liền có thể nhận được thư của Bắc Tích. Phía đối diện tình hình chiến đấu của hai nơi có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Một chỗ là Lãnh Triệt dẫn đầu phòng thủ quan khẩu Hiệp Mục Đạo, một chỗ là Tử Vương dẫn đầu phòng thủ Hiệp Lăng Đạo quan khẩu, vẫn như cũ cơ hồ là mỗi ngày máu rửa tường thành, đại di một ngày so với một ngày tràn ngập nguy cơ. Lãnh Triệt cùng Tử Vương đều là không giải thích được, rõ ràng tướng lĩnh Tam Quốc Liên Quân sao có thể thường xuyên phát sinh khập khiếng, mà Tiểu An Tử cùng đám trinh sát đang cố gắng chia rẽ hiệp ước đồng minh giữa Tam Quốc. Tại sao minh ước Tam Quốc chính là chậm chạp không phá? Tam Quốc Liên Quân cơ hồ là cường công biên phòng 2 tháng đại di không ngừng, không chỉ có không có ý tứ rút lui, ngược lại một ngày so với một ngày tiến công mạnh hơn. Lúc Tam Quốc Liên Quân mãnh biên phòng đại di, sứ thần Viêm Quốc bí mật đi tới đại di, yết kiến Lãnh Hạo. Không biết sứ thần Viêm Quốc đến đại di có mục đích gì? Thời điểm Lãnh Hạo nhìn thấy sứ thần Viêm Quốc, tay áo dài phất một cái, hỏi đi thẳng vào vấn đề. Tuy rằng không biết sứ thần Viêm Quốc này đến đại di đến tột cùng là có mục đích gì, thế nhưng tại Phong Chi Đại Lục, Mặc kệ hai nước trong lúc đó có cừu hận sâu đậm, thế nhưng bất luận bất cứ lúc nào cũng không thể chém giết sứ thần nước khác, bằng không sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Cho nên cứ cho là Lãnh Hạo cực hận Viêm quốc, không thể không bang giao lễ nghi nghênh tiếp sứ thần Viêm quốc. Nếu là có thể, hắn căn bản cũng không nguyện thấy sứ thần địch quốc. Sứ thần Viêm quốc Võ Lăng gặp qua Di Vương. Di Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Viêm quốc hướng Lãnh Hạo khom người một cái thật sâu, cũng không Lãnh Hạo nói miễn lễ, liền ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên như có như không cười. Lăng đi sứ Đại Di, tự nhiên là vì nguy hiểm của Đại Di mà đến. Đầu quả tim của Lãnh Hạo ngẩn ra, chăm chú nhìn Võ Lăng, tựa hồ muốn đem dáng tươi cười ở khóe miệng hắn xem thấu. Nguy hiểm của Đại Di thế nhưng Viêm quốc cùng Hải quốc Mạc quốc cùng nhau châm lửa. Trái lại sứ thần nói một chút, thế nào gọi là vì nguy hiểm của Đại Di? Ánh mắt của Lãnh Hạo như đao, trên vai của Viêm quốc còn có hai nước Mạc Hải phái sứ thần đến Đại Di đến tột cùng muốn diễn cái xiếc gì? Di Vương có biết, gần nửa tháng qua Tam quốc liên quân tiến công có thể nói là một ngày mãnh một ngày, như vậy Di Vương có hay không biết đây là lý do gì? Võ Lăng yêu nhà uống một ngụm rượu, nói một tiếng hảo tử. Trong ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Hạo mới tiếp tục nói, không đề phòng nói cho Di Vương, đây hết thảy đều là công lao của Thái tử Viêm quốc. Viêm quốc, chén rượu nắm tay của Lãnh Hạo run lên bần bật, đây hết thảy cư nhiên không phải Hải quốc, mà là Viêm quốc. Mà Di Vương chỉ cần Đại Di cho Viêm quốc một điều kiện nho nhỏ, Viêm quốc liền có thể rút khỏi Tam quốc minh ước. Đến lúc đó Tam quốc liên quân ắt tự sụp đổ, Di quốc liền cũng có thể bảo trụ. Không biết ý của Di Vương như thế nào? Điều kiện là cái gì? Lãnh Hạo đem chén rượu trong tay cầm chặt, hồi lâu mới hỏi, mặc dù không biết Viêm quốc này hát ra bản nhạc gì, thế nhưng có thể để cho liên quân Tam quốc tự sụp đổ, vô luận là điều kiện gì, hiện nay đối với Đại Di mà nói cũng không ít lôi cuốn. Khóe miệng của Võ Lăng cong lên một cái, tiểu ý tại khóe miệng nở rộ. Viêm quốc đưa ra điều kiện này, Lãnh Hạo có chút do dự, quyết ý hai ngày sau sẽ cho Võ Lăng đáp án. Võ Lăng cũng không gấp, thản nhiên tự đắc đến dịch quán. Lãnh Hạo vốn định đem chuyện sứ thần Viêm quốc bí mật đi sứ Đại Di viết thư báo cho Lãnh Triệt biết, thế nhưng cầm bút lông trong tay lại chậm chạp không dám viết từ nào lên giấy, nhìn chằm chằm tấm da dê trước mặt một số gần như một canh giờ, cuối cùng chỉ là ném bút lông trong tay lên trên nghiên mực, giơ tay lên đỡ trán. Nếu là đại ca trở về, có thể đáp ứng điều kiện này tinh tế chi mắc nợ trùng tộc. Vương thượng, Trầm Lục Y chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Lãnh Hạo, trong tay đang cầm một cái đĩa cao điểm, đặt lên bàn, nhìn dáng dấp Lãnh Hạo đỡ trán ninh mi, không khỏi nhẹ giọng gọi hắn nói. Lãnh Hạo rời tay, nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Thẩm Lục Y, cười cười, đã trễ thế này sao Lục Nhi vẫn chưa ngủ? Nghe cung nhân nói vương thượng cả ngày ở ngự thư phòng, cũng không ăn uống, Lục Nhi lo lắng vương thượng, cho nên cố ý đến xem vương thượng. Trầm Lục Y liếc mắt nhìn cao điểm trên bàn, ôn nhu nói, vương thượng có muốn hay không nếm thử điểm tâm Lục Nhi đích thân làm? Tả qua mỹ ý của Lục Nhi, Lãnh Hạo cầm tay của Trầm Lục Y, lắc đầu, tiện đà nhẹ nhàng đè mi tâm, thế nhưng ta hiện không đói bụng, ăn không vô thứ gì. Trầm Lục Y không khuyên cái gì nữa, chỉ là vòng qua sau lưng của Lãnh Hạo, giơ lên hai tay nhẹ nhàng đè xuống huyệt thái dương của Lãnh Hạo, vì hắn nhẹ nhàng xoa, khiến Lãnh Hạo cảm thấy suy nghĩ dễ dàng một ít. Vương thượng thế nhưng ưu phiền chuyện sáng nay sứ thần Viêm quốc nói. Trầm Lục Y một bên thay Lãnh Hạo xoa, một bên nhẹ giọng hỏi, điều kiện như vậy liền có thể liên quân Tam quốc đình chỉ đánh Đại Di? Nói thật hắn là động tâm, thế nhưng lại không thể có lỗi với đại ca, cho nên hiện nay tâm của hắn vô cùng phiền não. Vương thượng nhưng là muốn đem Bạch Vương gia triệu về. Mâu quang của Trầm Lục Y có chút âm trầm, chính có ý đó, thế nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn muốn đem đại ca triệu về. Vương thượng, thứ cho Lục Nhi nói nhiều, Lục Nhi cảm thấy nếu là gọi Bạch Vương ra về, tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện Viêm quốc đưa ra. Thanh âm của Trầm Lục Y nhàn nhạt vang lên, phảng phất đầu độc một dạng. Vương thượng tại sao không hỏi một chút ý nguyện của Bạch Vương, làm sao vội vã báo cho Bạch Vương ra biết? Hỏi ý nguyện của tẩu tẩu mình, Lãnh Hạo thì thào nói với Trầm Lục Y, bỗng nhiên mâu quang sáng ngời. Đúng vậy, Bạch Vương Phi là một người thông minh, sao không để Bạch Vương Phi tự lựa chọn? Trầm Lục Y mỉm cười, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Vương thượng mang hắn trở về, nếu là hắn trở về, hết thảy đều sẽ thất bại. Nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, người kia cũng sẽ không cho phép. Lục Nhi thực sự là một lời giật làm tỉnh giấc người trong mộng. Lãnh Hạo từ trên ghế đứng lên, cầm hai tay của Trầm Lục Y, Lục Nhi cái này liền cùng ta đến Bạch Vương phủ một chuyến thế nào? Đây là quốc sự, Lục Nhi cùng Vương thượng đi sợ rằng không thích hợp. Trầm Lục Y lắc đầu cự tuyệt, chỉ sợ Lục Nhi ở bên cạnh, Vương thượng cùng Bạch Vương Phi nói chuyện sẽ không dễ dàng. Cũng tốt, ta đây liền tự mình đi, Lục Nhi chờ ta trở về là tốt rồi. Lãnh Hạo nói xong, buông lỏng tay của Trầm Lục Y ra liền muốn rời khỏi, lại bị Trầm Lục Y kéo cổ tay. Vương thượng, người đã một ngày không ăn cơm rồi, ăn chút cao điểm lại đi. Trầm Lục Y quan tâm nói, có Lục Nhi bên người, chân là phúc khí của ta. Lãnh Hạo sang sảng cười, cầm lên một khối cao điểm liền bỏ vào trong miệng, nhìn dáng tươi cười trên khóe miệng của Lãnh Hạo. Trầm Lục Y chỉ cảm thấy trong lòng một trận hít thở không thông, trong nháy mắt xung động muốn ngăn hắn ăn cao điểm, vặt chặt khăn trong tay chế trụ mình loại bỏ ý nghĩ này. Lãnh Hạo rất nhanh liền đem cao điểm ăn sạch, trước khi đi ôm Trầm Lục Y trên môi mềm mại của nàng hôn một cái mới rời khỏi. Trầm Lục Y nhìn bóng lưng của Lãnh Hạo rời đi kinh ngạc đờ ra, mắt đảo qua cao điểm trên bàn bị Lãnh Hạo ăn sạch sẽ, tay có chút run, đột nhiên một giọt lệ rơi lên trên bàn. Lúc Lãnh Hạo đi tới Bạch Vương phủ, Ôn Nhu đang dỗ Lãnh Nhiên cùng Lãnh Du ngủ, bất luận trong lòng của người nào đều có thể ngủ được cực ngon, Lãnh Nhiên lại không ngoại lệ, ngoại trừ Ôn Nhu ra thì người bên ngoài ôm hắn hắn liền luôn luôn khóc. Chỉ có Ôn Nhu ôm hắn hắn mới an tĩnh lại, mà cũng không uống sữa của nãi nương, vừa uống liền nôn. Ôn Nhu bất đắc dĩ, liền không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa hắn. Đối với việc Lãnh Hạo đến, Ôn Nhu có chút kinh ngạc, để túc ra hầu hạ Lãnh Hạo, bản thân thay đổi thân y sam mới vội vã đi tới chính sảnh. Ôn Nhu nghi ngờ thân thể, chuyện sinh con còn có ở cữ ngoại trừ người của Bạch Vương phủ, liền không ai biết. Đó là Lãnh Hạo cũng không biết, cho nên khi Lãnh Hạo nhìn đến Ôn Nhu có chút hơi béo liền kinh ngạc. Thần phụ gặp qua vương thượng vạn an. Ôn Nhu hướng Lãnh Hạo hơi phúc thân, tẩu tẩu mau mau miễn lễ. Lãnh Hạo làm một động tác hư phù, Ôn Nhu tạ lễ, ngồi xuống ghế. Không biết vương thượng đêm khuya đến đây, thế nhưng tìm thần phụ có việc. Ôn Nhu nhìn Lãnh Hạo muốn nói lại thôi. Tựa hồ có chuyện khó có thể mở miệng, không khỏi nói rằng, vương thượng muốn nói liền nói, không cần đem thần phụ xem là người ngoài. Tẩu tẩu, ta, Lãnh Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân có chút nói không nên lời, dùng tẩu tẩu của mình để đổi lấy bình an cho một quốc gia. Chuyện như vậy, hắn thực sự là khó có thể mở miệng. Ôn Nhu chăm chú nhìn hắn, chờ hắn nói hết lời. Lãnh Hạo nắm chặt song quyền, nhìn Ôn Nhu. Cơ hồ là cắn răng đem mục đích của sứ thần Viêm Quốc đến Đại Di nói một lần. Cuối cùng, không dám ngẩng đầu nhìn mắt của Ôn Nhu. Đối với chuyện sứ thần Viêm Quốc, Ôn Nhu rất là kinh ngạc. Đang nghe điều kiện Viêm Quốc đưa ra càng kinh ngạc không thôi. Có thể chỉ chốc lát, tinh thần của Ôn Nhu liền trở về lãnh tĩnh. Như vậy chiếu theo sứ thần Viêm Quốc nói, chỉ cần thần phụ đến Viêm Quốc một chuyến là được đổi được bình an của Đại Di. Có phải như vậy không? Viêm Quốc rốt cuộc là đánh cái chủ ý gì, cư nhiên đưa ra điều kiện như vậy, cư nhiên chỉ là muốn nàng một phụ nhân đến Viêm Quốc một chuyến, là chịu rút khỏi liên minh Tam Quốc, nàng không biết mình cư nhiên giá trị cao như vậy, đúng là như vậy. Lãnh Hạo trả lời có chút gian nan, đem an bình của Đại Di cược trên người một nữ nhân, đột nhiên khiến hắn cảm thấy rất vô sỉ, bất quá ta chỉ là hỏi ý nguyện của tẩu tẩu mà thôi. Cũng không phải là cầu tẩu tẩu nhất định phải đi Viêm Quốc. Đại Di của ta còn chưa đến mức phải đem tẩu tẩu đi đổi bình an. Lãnh Hạo đột nhiên quyết định buông tha cách nghĩ dùng Ôn Nhu đổi lấy bình an của Đại Di. đại di còn không nhu nhược đến nỗi dùng một nữ nhân để đổi hết thảy. Làm phiền tẩu tẩu rồi, thật là xin lỗi, ta đây liền rời đi. Lãnh Hạo đứng lên hướng Ôn Nhu khom người một cái thật sâu. Chuyện hôm nay, tẩu tẩu không cần lo lắng, cứ cho là ta cái gì cũng chưa nói qua là tốt rồi. Lãnh Hạo nói xong, Mại Khai bộ tử liền đi. Vương thượng, xin dừng bước. Lúc Lãnh Hạo bước ra ngưỡng cửa, trong nháy mắt Ôn Nhu gọi hắn lại, thần phụ nguyện ý đi Viêm quốc. Trong nháy mắt bước chân của Lãnh Hạo phảng phất cứng tại chỗ, có chút cơ giới xoay người, không thể tin nhìn Ôn Nhu, tẩu tẩu, ngươi nói cái gì? Thời gian dung chuyển, đi Viêm quốc, trên danh nghĩa là kết hảo hai nước, thế nhưng ai biết được chuyến này hay không còn cơ hội trở về. Vương thượng, thần phụ nói, thần phụ nguyện ý đáp ứng điều kiện của Viêm quốc, đi Viêm quốc, vì đại di cùng Viêm quốc kết hảo. Ôn Nhu đứng lên, nhìn Lãnh Hạo, kiên định nói, Viêm quốc, nàng thủy chung là muốn đi, hôm nay có lý do quang minh chính đại đi vào, trái lại tiết kiệm không ít chuyện của nàng, còn có thể đánh cuộc có hay không có thể để cho liên quân tam quốc lui binh, như vậy nhất cử lưỡng tiện, nàng vì sao phải cự tuyệt. Nàng tự tin không ai có thể tổn thương được nàng, nàng dám đi Viêm quốc, liền cũng có thể bình yên vô sự trở về, nàng tuyệt không sẽ không đem mạng của mình ra đùa giỡn, mạng của nàng, nhưng là phải giữ lại bồi hắn cùng với hai hài tử. Chỉ là, nàng rời đi, chính là nàng duy nhất lo lắng hai hài tử. Chỉ là, vương thượng cho thần phụ hai ngày thời gian an bài chút sự tình, đây là tự nhiên. Ta sẽ an bài hảo nhân viên đi theo, tẩu tẩu cứ việc yên tâm, ta sẽ không để cho tẩu tẩu gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu là tẩu tẩu gặp nguy hiểm, hắn lấy cái bộ mặt gì đi gặp đại ca? Như vậy thần phụ liền tà qua vương thượng. Biểu tình Ôn Nhu nhàn nhà, chỉ là thần phụ còn có một yêu cầu nho nhỏ muốn mời vương thượng đáp ứng. Tẩu tẩu cứ việc nói, trước mặt của Triệt, chớ cho hắn biết việc thần phụ đi Viêm quốc. Nàng không muốn hắn vì nàng thao dư thừa, nàng chỉ cần hắn chiếu cố tốt bản thân, chờ nàng trở về, đem thuốc dẫn mang về. Lòng của Lãnh Hạo dung chuyển không ngừng, đối với Ôn Nhu sinh ra kính nể sâu đậm, trong thiên hạ, có bao nhiêu nữ tử có thể làm được có thể đại nghĩa diệt thân như vậy, không khỏi ôm quyền lại một lần nữa hướng Ôn Nhu khom người thật sâu, chuyện của đại ca, tẩu tẩu cứ yên tâm, thần phụ cung tiễn vương thượng. Ôn Nhu cũng khom người thi lễ, thật lâu, Lãnh Hạo mới ngẩng đầu, xoay người oai hùng rời đi. Sau khi Lãnh Hạo rời đi, Ôn Nhu trở lại Yên Thủy Các nhìn Lãnh Nhiên, thấy hắn ngủ rất say, liền đi xem Lãnh Du, cũng là ngủ được an ổn, liền đến tiệm thuốc nhỏ của mình, chuẩn bị thứ gì đó rất lâu, may là nàng tháng này cũng ngồi không sai biệt lắm, nên chắc là sẽ không có cái gì bất tiện nói đến. Cứ cho là liên quân tam quốc đình chỉ tiến cung, Triệt cũng muốn chỉnh quân, chỉnh sửa lại phòng thủ thành trì, trấn an dân tâm. Lúc trở lại cũng đã qua mấy tháng rồi, mấy tháng, nàng nghĩ cũng đã từ Viêm quốc trở về rồi. Như vậy, liền chỉ còn lại vấn đề chiếu cố Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên. Tuy rằng nàng rất là không muốn rời khỏi bọn họ, nhưng nàng lại không thể không rời khỏi. Lúc hừng đông, Ôn Nhu gọi Thiên Du tới. Cùng nàng ngồi trong viện của tiệm thuốc nhỏ tròn một buổi sáng nói, không cho người tới gần, đó là Túc Dạ Duẫn Nhi cũng không được. Thiên Du nghe Ôn Nhu nói có chút hết hồn, nhưng mà vẫn như cũ ngồi lặng lặng, nghe Ôn Nhu phân phó cùng căn dặn, nhớ cho kỹ. Thiên Du cứ cho là Ôn Nhu lo lắng, nàng cũng sẽ không khuyên can, bởi vì nàng biết, coi như mình khuyên can cũng là vô dụng, nàng cũng tin tưởng Ôn Nhu tuyệt đối sẽ bình an vô sự. Về phần sự tình, nàng sẽ chậm chậm cùng Túc Dạ nói. Vương Phi yên tâm, Thiên Du sẽ chiếu cố tốt tiểu thư cùng thiếu gia. Cứ cho là bản thân bị thương, nàng cũng sẽ không để tiểu thư cùng thiếu gia chịu tổn thương chút nào. Nàng chiếu cố bọn họ thật tốt đợi Vương Phi trở về. Như vậy Ôn Nhu liền tà qua Thiên Du muội muội. Ôn Nhu dứt lời, hướng Thiên Du khom người một cái thật sâu Lại bị Thiên Du ngăn lại, đem hài tử giao cho phu phụ Thiên Du chiếu cố, nàng có thể yên tâm. Thiên Du đỡ lấy Ôn Nhu, không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn Ôn Nhu sáng tỏ, mỉm cười. Cả ngày kế tiếp, Ôn Nhu đều mang theo hai hài tử, mặc hai hài tử khóc thế nào nàng cũng dụ dỗ. Duẫn Nhi nhìn Ôn Nhu bị hai hài tử nháo, lo lắng nàng mệt mỏi, muốn giúp nàng ôm hài tử để cho nàng nghỉ một lát nghỉ một lát. Ôn Nhu lại nói không phiền lụy, vẫn mang theo hài tử đến tối bản thân cũng là mang theo hai hài tử cùng ngủ. Liền trong ngày thường giao cho vú nuôi chiếu cố Lãnh Du, hôm nay nàng nhất tề đặt vào bên gối của mình. Ôn Nhu nghiêng thân nhìn hai hài tử đang ngủ say, một đêm không ngủ. Hừng đông là lúc Thiên Du đi tới Yên Thủy Các, Ôn Nhu đem hai hài tử giao cho Thiên Du, trên mặt hài tử hôn một cái, cầm lấy bọc hành lý bản thân chuẩn bị xong, xoay người rời đi. Chỉ là Ôn Nhu rời đi trong trước mắt, trong lòng Thiên Du lãnh nhiên oa khóc ra tiếng, cước bộ của Ôn Nhu đột nhiên bị kiềm hãm, cũng không quay đầu lại. Ngoài cửa Bạch Vương phủ, đã có Mã Sa Lãnh Hạo phái tới đang chờ đợi. Ôn Nhu quay đầu lại liếc mắt nhìn đại môn Bạch Vương phủ, leo lên xe ngựa, Mã Sa liền tuyệt trần đi. Lãnh Hạo tự mình ở cửa thành chờ, đem bội ngọc tượng trưng cho Di Vương chính tay giao cho Ôn Nhu, đây là vật tương truyền của đế vương của Đại Di. Ngoại trừ đế vương ngọc tỷ cùng di kiếm, bội ngọc hình rồng liền tượng trưng cho đế vương tồn tại. Hôm nay Lãnh Hạo trước mặt sứ thần Viêm Quốc đem nó giao cho Ôn Nhu. Biểu thị công khai là sứ thần. Ôn Nhu đây là mang thân phận di vương đi sứ Viêm Quốc. Nếu là Viêm Quốc tổn hại bang giao đại nghĩa, Đại Di dùng hết sức lực của toàn quốc, cũng sẽ cùng Viêm Quốc tử chiến. Võ Lang vốn là đối với Lãnh Hạo tự mình tiễn đưa Ôn Nhu kinh ngạc. Hôm nay nhìn thấy Lãnh Hạo chỉnh trọng đem bội ngọc tượng trưng đế vương giao cho Ôn Nhu, càng khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ, chỉ là một nữ nhân, dĩ nhiên để Di Vương làm được loại tình trạng này. Thái tử nói, quả nhiên không sai, người nữ nhân này là quốc bảo. Thế nhưng, Di Vương coi trọng người nữ nhân này như vậy, thái tử đem chuyện cần làm, chẳng phải là đang vì Viêm Quốc gây thù hằn. Tẩu tẩu, vào trong. Đây là câu nói sau cùng Lãnh Hạo nói với Ôn Nhu. Ôn Nhu hướng Lãnh Hạo khom người, xoay người đạp lên xe ngựa, tùy Võ Lăng mang đến Viêm Quốc. Lãnh Hạo nhìn tuyệt trần Mã Sa, trong lòng chỉ cảm thấy trầm điện điện, đè nén khó chịu, đứng tại chỗ thật lâu không rời khỏi. Đứng ở thành lầu Thẩm Lục Y nhìn Ôn Nhu rời đi một màn, hài lòng khóe miệng cong lên. Lãnh Triệt trước khi đi biên cảnh, đem quyền lực Hắc Băng Lâu giao cho Lãnh Hạo. Lãnh Hạo hôm nay là khởi động lực lượng của Hắc Băng Lâu, để cho bọn họ phong tỏa tất cả tin tức về việc Ôn Nhu đi sứ Viêm Quốc, tận lực kéo không cho Lãnh Triệt biết. Hắn không biết lúc Lãnh Triệt trở về, bản thân lấy cái bộ mặt gì đối mặt với đại ca kính yêu nhất của hắn. Sau nửa tháng, đoàn người Ôn Nhu đến đế đô Viêm Quốc, nhưng mà Mã Sa cũng không có dừng ở dịch quán tiếp đãi sứ thần nước khác, mà là trực tiếp chạy đến đại môn thái tử phủ. Phu nhân, đến rồi, thỉnh phu nhân xuống xe ngựa. Bên ngoài Mã Sa, thanh âm của Võ Lăng cung kính vang lên, đó là dọc theo đường đi xưng hô Bạch Vương Phi cũng đổi thành phu nhân rồi. Võ đại nhân, xin chú ý xưng hô của ngươi, ta không phải là phu nhân gì, ta là Bạch Vương Phi của Đại Di. Có thị vệ thay Ôn Nhu vén rèm xe lên, Ôn Nhu cự tuyệt Võ Lăng nâng đỡ, động tác dứt khoát nhảy xuống ngựa. Đáy lòng Ôn Nhu cười lạnh một tiếng, đáy mắt lộ vẻ hèn mọn. Vâng, thần hạ nhớ kỹ. Đối với Ôn Nhu, thái độ của Võ Lăng vẫn luôn là khúm núm cung kính, không có giống như trước mặt Lãnh Hạo chỉ cao khí ngang. Đơn giản là hắn người nữ nhân này một ngày bước vào Viêm Quốc, hắn trăm triệu lần không thể đắc tội nổi. Về phần danh xưng phu nhân, chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Thái tử coi trọng nữ nhân này, như thế nào còn có thể xem là Bạch Vương Di Quốc. Đừng sóc này, Bạch Vương Phi có lẽ là mệt mỏi, thần hạ tiễn Bạch Vương Phi đến chỗ ở. Võ Lăng cung kính cúi đầu, quay sang đại môn thái tử phủ làm một động tác, thỉnh. Ôn Nhu ngước mắt nhìn trên đầu cửa ba chữ to thái tử phủ, mâu quang âm hàn. Hắn thật đúng là để mắt nàng, dĩ nhiên để cho nàng vào ở thái tử phủ. Võ đại nhân, ta là sứ thần đại biểu Đại Di đi sứ đến Viêm Quốc, vào ở thái tử phủ, sợ rằng có thất lễ. Ôn Nhu lại không có dự định tiến vào thái tử phủ, tiến vào chẳng khác nào mạt sát danh phận Bạch Vương phi của nàng. Đây là mệnh lệnh của Thái tử. Bạch Vương xin mời. Thái độ của Võ Lăng cương quyết, cứ như là người muốn vào thì phải vào, không muốn vào cũng phải vào. Thứ cho khó thể tuân mệnh. Ôn Nhu chỉ là lạnh lùng cười, bất vi sở động. Xin Võ Đại Nhân hãy dẫn ta đến dịch quán. Không đợi Võ Lăng nói, Ôn Nhu chỉ cảm thấy một trận sắc bén hướng mình quét tới. Phản ứng nhanh chóng lui về sau vài bước. Tiện đã nghe được ba một tiếng vang rồi, là thanh âm của roi quật vào vật thể cứng rắn. Ôn Nhu cúi đầu nhìn đất trước người của mình, nơi bị rơi quật vào, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất bám lớp bụi mỏng, có thể thấy được xuất lực lớn bao nhiêu. Nếu mới vừa rồi nàng không tránh né, rơi này quật lên người nàng nhất định là da bong thịt chóc. Mâu quang chợt khẽ run, ngước mắt nhìn trước, lọt vào trong tầm mắt là một thân đỏ rực như lửa, một nữ tử tuổi khoảng chừng 28, tay cầm roi dài đứng cách nàng không xa, tóc đen dài trên đỉnh đầu được búi thành một búi, được buộc bằng dải băng đỏ, cài thêm trang sức. Trên cổ tay, trên lưng, trên cổ chân có quấn quanh một vòng chuông nhỏ, giống hệt như thiên du, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, liền nghe được tiếng leng keng. Nữ tử lớn lên rất đẹp, một thân hồng y khiến nàng như một đóa hồng đỏ nở rộ, mặt mày cao ngạo giống như là cây hoa hồng có gai trên người vậy, cả người tản ra khí tức mị người. Trường tiên trong tay nàng lại tăng thêm một phần giả tính, giống như là không sợ trời không sợ đất. Ngay lúc Ôn Nhu ngắm hồng y nữ tử, trường tiên bên chân nàng phút chốc lại trở về trên tay nữ tử. Ánh mắt của nữ tử nhìn Ôn Nhu tựa hồ như lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem Ôn Nhu đốt sạch. Hạ thần gặp qua công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ Kim An. Thời điểm thấy rõ người đến, Võ Lăng lại càng hoảng sợ, nhất thời mồ hôi trên trán liên tục tuôn rơi, vội vã quỳ xuống mặt đất. Trước thái tử phút mọi người cũng theo đó quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên công chúa điện hạ Kim An, tựa hồ đối với công chúa này rất là kiêng kỵ. Võ Lăng, đây cũng là nữ nhân Tây Chi ca ca muốn tìm. Diệp Chỉ Lâm nắm trường tiên trong tay, nhìn chằm chằm Ôn Nhu trước mặt, trong ánh mắt xen lẫn đố kỵ và hận, hướng Võ Lăng một bên lớn tiếng hỏi. Sứ thần Đại Di, Bạch Vương Chi Thê, gặp qua công chúa điện hạ, điện hạ Kim An. Đối với thái độ của Diệp Chỉ Lâm, Ôn Nhu thờ ơ, chỉ là y theo lễ nghi nàng hành lễ. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt đẹp của Diệp Chỉ Lâm đột nhiên trợn tròn, không thể tin liếc mắt nhìn Võ Lăng, chỉ thấy đầu của Võ Lăng chôn xuống đất. Ánh mắt của Diệp Chỉ Lâm bình tĩnh rơi xuống nét mặt của Ôn Nhu. Ngươi nói ngươi là Bạch Vương Chi Thê của Đại Di. Đúng là như vậy. Ôn Nhu nhàn nhạt đáp. Nếu ngươi đã có trượng phu, vì sao lại còn câu dẫn Tây Chi ca ca của ta? Ngươi thân là một nữ nhân, có còn hay không một chút liêm sỉ? Diệp Chỉ Lâm giống to, đôi mắt đẹp trợn tròn hận ý sâu đậm, nâng tay lên vứt cho Ôn Nhu một cái tát. Võ Lăng thấy thế, bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Đôi đồng tử của Ôn Nhu hơi co rụt lại, khóe miệng cong lên như có như không mang ý cười. Vật gì đó trong tay áo trượt xuống lòng bàn tay, trong nháy mắt tay của Diệp Chỉ Lâm nâng lên bị một ngân châm bắn vào lòng bàn tay. Lâm Nhi làm càn. Ngay thời điểm cái tát sắp rơi xuống mặt Ôn Nhu, một thanh âm lạnh lùng vang lên, kèm theo là một bàn tay hữu lực nắm lấy cổ tay của Diệp Chỉ Lâm, khiến cho cái tát của nàng dừng giữa không trung. Tây Chi ca ca. Diệp Chỉ Lâm tức giận thở ra một tiếng, người vừa mới đứng lên lại quỳ xuống. Chỉ thấy người tới có một đôi mắt xếp hẹp dài, nhãn thần lạnh, mi tuấn lãng như ngọn núi, mũi cao ngất như ngọn núi, đôi môi mỏng gợi cảm, y phục vĩnh viễn là hắc sắc, khóe miệng khiến cho người khác như một xuân phong tiêu ý. Huyền Vương, quả nhiên là hắn. Khi Ôn Nhu nhìn đến Huyền Vương không có chút kinh ngạc nào, đối với tin tức dò thăm Bắc Tích, nàng là tin tưởng. Huyền Vương 10 năm ẩn nấu ở Đại Di, thân phận thật sự là Viêm Quốc Thái tử, Diệp Tây Chi. Lâm Nhi muội là công chúa của Viêm Quốc, đây là đảo đãi khách của muội sao? Diệp Tây Chi bỏ qua tay của Diệp Chỉ Lâm, lớn tiếng trách mắng. Thế nhưng Tây Chi ca ca nàng nói nàng là nữ nhân đã có trượng phu, còn là vương phi của Di Quốc. Diệp Chỉ Lâm giống to hơn, nàng vốn là muốn nhìn nữ nhân được Tây Chi ca ca coi trọng đến tột cùng là dạng gì, có thể vì nàng mà trở mặt với mẫu hậu, có thể vì nàng mà buông bỏ cơ hội săn bằng đại di. Nàng thừa nhận người nữ nhân này rất đẹp, đẹp đến nàng đố kỵ không ngớt, nhưng không ngờ nàng đã có trượng phu. Tây Chi ca ca mà nàng yêu nhất lại muốn một nữ nhân đã có trượng phu. Thảo nào mẫu hậu cực lực phản đối, nguyên lai đều là bọn hắn vẫn gạt nàng. Chuyện như vậy nàng thực không tiếp thụ được. Nữ nhân như vậy thế nào xứng với Tây Chi ca ca? Nàng vốn là muốn buông tay. Lâm Nhi, câm miệng. Nhìn Diệp Chỉ Lâm khích động không ngừng mấp máy miệng, Diệp Tây Chi dương lên một cái tát. Khi nhìn đến giọt nước mắt của Diệp Chỉ Lâm chảy xuống, Tây Chi ca ca, ngươi vì người nữ nhân này mà muốn đánh ta. Diệp Chỉ Lâm cố nén không cho giọt nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, nhìn đến tay của Diệp Tây Chi đang vung lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống, không cam lòng trừng mắt liếc Ôn Nhu, xoay người chạy đi, lại bị Diệp Tây Chi nắm được cổ tay. Bạch Vương Phi đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, ở đây hướng Bạch Vương Phi bồi tội. Mẫu tử thanh linh của Diệp Tây Chi nhìn Ôn Nhu, hướng nàng hơi khom người một cái, tiện đà nói, về phần tiểu muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ thất lễ, mong rằng Bạch Vương Phi không nên để trong lòng. Tây Chi ca ca, ngươi vì sao muốn hướng người nữ nhân này bồi tội? Nhìn đến thái độ ôn tồn của Diệp Tây Chi đối với Ôn Nhu, Diệp Chỉ Lâm tức giận đến giơ chân. Tây Chi ca ca của nàng, cho tới bây giờ đều là người khác ở trước mặt hắn ăn nói khép nép. Khi nào đến phiên hắn đối với người khác khom mình hành lễ, người nữ nhân này, tính toán cái gì? Dựa vào cái gì có thể lấy được thái độ tốt của Tây Chi ca ca như vậy? Tây Chi ca ca người buông tay. Lâm Nhi sang đây, cũng hướng Bạch Vương Phi bồi tội. Diệp Tây Chi đem Diệp Chỉ Lâm kéo đến trước mặt mình. Tây Chi ca ca người buông tay. Diệp Chỉ Lâm không thoát được tay của Diệp Tây Chi, cũng ngẩng nửa đầu, nhìn Ôn Nhu, dáng dấp như là cứ cho là ta chết, cũng tuyệt sẽ không hướng người bồi tội. Nếu công chúa điện hạ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm sao lại nói đến chuyện bồi tội? Ôn Nhu liếc mắt nhìn Diệp Chỉ Lâm, thản nhiên nói, lập tức moi ra một bình thuốc nhỏ, đưa cho Diệp Tây Chi, đây là giải dược, ăn vào là được. Giải dược? Diệp Chỉ Lâm không hiểu, mi nhíu lên, sau đó mới đột nhiên ý thức được cái gì, nâng tay phải của mình lên, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chấm đen thùi, chấm đen đó đang từ từ khuếch tán trên cánh tay, không khỏi cả kinh, người nữ nhân này, lúc nào đối với nàng động tay chân? Tây Chi ca ca, người nữ nhân này hạ độc ta. Diệp Chỉ Lâm chăm chú kéo ống tay áo của Diệp Tây Chi, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Ôn Nhu. Ôn Nhu đối với oán hận của Diệp Chỉ Lâm làm như không thấy. Lâm Nhi, ở đây không phải địa phương người có thể nháo. Hiện nay ngươi nếu không hồi cung, sau này cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Diệp Tây Chi đem bình thuốc giao cho Diệp Chỉ Lâm, lạnh lùng nói. Diệp Chỉ Lâm còn muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hàn ý của Diệp Tây Chi liền không dám nói nhiều. Nàng biết Tây Chi ca ca của nàng nói ra nhất định sẽ làm được. Nếu nàng cứ ở đây, có thể sau này nàng thực sự không thấy được Tây Chi ca ca nữa.